xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 27, hoàn toàn thay đổi hải tặc. Thần minh a, cái kia ONPC, đến cùng có tồn tại hay không? Lúc này, cũng không biết là hải quân vẫn là hải tặc. Nói chung là chiến đấu người trong sân phát ra một câu vấn đề. Cái này vừa hỏi, hiển nhiên là vô số người thầm nghĩ hỏi. Thế nhưng căn bản không người dám hỏi. Hiện tại có người xông đầu, tự nhiên đều dựng lỗ tai lên. Mà dâu trắng ngược lại cũng muốn nghe một chút cái này thần minh đối với ONPC giải thích. Nhìn những người này đều lộ mong đợi biểu tình. Bardock là thật lúng túng. Hắn là biết vua hải tặc kịch tình không sai, nhưng đối với ONPC, nguyên kịch chưa từng có tiết lộ mảy may. Bất quá ở kiếp trước trên Internet, ngược lại là có thêm không ít giải thích. Có người nói, ONPC là thế giới trí bảo, cũng chính là chiếm được hắn chẳng khác nào chiếm được thế giới. Có người nói, ONPC lớn nhất tài bảo e rằng có thể khiến người trường sinh bất tử, đạt được vĩnh hằng sinh mệnh. Gon, D, Roger tuy là có, thế nhưng hắn không có tuyển trạch trường sinh bất tử, mà là lưu cho hậu nhân. Có người nói, ONPC là một loại lý tưởng, truy cầu, là một loại cảm giác thành tựu, làm chính người đi qua gian khổ nỗ lực đạt được mộng tưởng. Liền được ONPC. Có người nói ONPC căn bản lại không tồn tại, đây chỉ là Gon, D, Roger vì mở ra hàng hải đường mà biên tạo nên lời đồn. Có người nói ONPC là thời gian, khi người từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tử trở thành vua hải tặc một khắc kia, người trải qua tất cả chính là vô thượng tài bảo. Nói tóm lại, đối với ONPC thuyết pháp là liên tiếp xuất hiện a. Mà Bardock cũng có mình lý giải, thế nhưng cũng không thể danh ngôn danh ngữ nói ra. Nếu không, hàng hải thời kỳ sẽ chung kết. ONPC sao? Bardock trong lòng tổng kết ra một câu nói, khóe miệng hơi hoa, lại nói, ONPC là chân chính tồn tại. Hắn chỗ ở vị trí, đến nơi đây. Bardock cố ý dừng một chút, mà giờ khắc này, vô số người đều lộ ra cuồng nhiệt biểu tình, nhưng thật ra dâu trắng có chút thất vọng. Theo nguyên kịch nói, dâu trắng biết ONPC ở nơi nào hơn nữa là cái gì. Ha ha ha, hắn vị trí liền dựa vào chính các ngươi đi tìm. E rằng đợi có người trở thành vua hải tặc về sau liền sẽ biết. Bardock cười to ba tiếng. Nói ra nửa câu sau, đây là cái gì trả lời? Trong lòng của tất cả mọi người khó tránh khỏi thất lạc. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút bọn họ có thể biết ONPC đến cùng ở nơi nào. Mà nghe được Bardock nửa câu sau, dâu trắng thân thể chấn động, nhãn thần cổ quái nhìn một chút Bardock, không biết là có ý gì. Trong lúc bất chợt, liên tiếp tiếng nổ mạnh từ nơi không xa truyền đến, đem tâm thần của mọi người hấp dẫn. Hồng, bị hoàn toàn cải tạo gấu rốt cuộc đã tới sao? Hơn nữa còn là một mảng lớn gấu. Không biết những người này sau khi xem sẽ lộ ra dạng gì biểu tình. Bardock sớm đã đoán được gấu gặp phải. Hắn tuy là cải biến một bộ phận kịch tình, thế nhưng gấu ra sân liên tiếp hắn hoàn toàn không có đi đụng vào quá. Cái này, đây là thất vũ hải bạo quân gấu. Lúc này, cũng không biết là người nào gieo hò một tiếng, mà sương khói kia bên trong, một hàng dài đồ sộ sinh vật bóng dáng như ẩn như hiện. Không có khả năng, bạo quân gấu, tại sao có thể có nhiều như vậy cái? Vô số người khiếp sợ, dâu trắng ngồi xuống các con toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Thất vũ hải cũng là như thế. Mà dâu trắng thì là nhíu mày một cái. Dâu trắng đã đoán được chiến quốc ban đầu quyết định. Hắn sau cùng dựa chính là chỗ này chút bạo quân gấu. Ở trong sân, duy nhất biết nội tình, ước đoán cũng chỉ có tam đại tướng. Chiến quốc còn có ba đóc, muốn nói hiểu rõ nhất, hẳn là thuộc ba đóc, chiến quốc, đây chính là ngươi cùng thế giới chính phủ thương lượng đối sách tốt. Ba đóc lạnh rên một tiếng, ở hải tặc thế giới, ba đóc cũng là do tâm kính nể cái này bạo quân. Hắn mới là chân chính trung tâm như một người, rõ ràng Bạch Hùng nỗi khổ tâm ba đóc phiết liễu phiết bên người lắp phi. Nghĩ thầm. Nếu không phải vì tiểu tử này, gấu cũng sẽ không như thế. Thần minh đại nhân, tuy nói việc này ta hơi có tham dự, nhưng là chân chính làm quyết định cũng không phải ta, mà là Kumamoto người. Chiến quốc thân đổ mồ hôi lạnh, rất sợ một cái làm cho ba đóc không cao hứng sẽ giết hắn. Hừ, hắn như thế muốn ngươi làm, ngươi liền làm theo, ngươi cho ta là ngu si sao? Nhân gian sự tình, ta hiểu lẽ nào sẽ biết, ít hơn ngươi, ngươi những cẩn thận đó nghĩ có thể đùa giỡn qua ta sao? Ba đóc ngôn ngữ người gây sự, chỉ dọa chiến quốc được sắc mặt tái xanh. Ba đóc mắt lạnh nhìn chiến quốc, hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay chiến quốc phải chết, hơn nữa còn là chết ngay cả bụi đều không thừa. Tuy là nguyên kịch bên trong nói chiến quốc cũng không xấu. Tuy nói hắn có lúc có chút ghê tởm, nhưng vẫn có thể xem là một gã hảo thủ lĩnh. Chỉ là hắn quan tâm đều là đại cục, vì lấy đại cục làm trọng mà hy sinh người nào. Tương phản, ba đóc xem trọng là tình nghĩa, cho nên hai người này mãi mãi cũng sẽ chỉ là địch nhân. Không có có trở thành bạn khả năng, mà ba đóc ghét nhất hắn. Chính là hắn luôn là lấy đại cục làm trọng điểm này. Tuy nói cái này chút sự tình cũng là vì hắn tổng bộ hải quân. Vì thế giới chính phủ. Thế nhưng ba đóc thực sự không để vào mắt. Thần minh đại nhân, đây hết thảy đều không phải của ta chủ ý. Chân chính tạo áp lực. Chân chính tạo áp lực. Nói cho cùng, chiến quốc cũng là người sợ chết. Hắn nói được nửa câu. Đầu óc đột nhiên vừa tỉnh, hắn dĩ nhiên quên đóng cửa máy truyền tin. Hắn hiện tại trả thế giới chính phủ có sau lưng ngũ lão tinh khai ra. Coi như là hiện tại ba đóc không giết hắn, thế giới chính phủ cũng sẽ xử tử hắn. Là, vâng, đúng, cái gì, là thế giới chính phủ, là ngũ lão tinh, là thiên long nhân. Hừ, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ biết. Đi tìm bọn họ, hiểu không? Ba đóc hừ lạnh nói, trong nháy mắt khí thế lần thứ hai tăng vọt. Hắn thực sự không nghĩ tới chiến quốc tâm lý còn có phương diện như thế. Vì bảo toàn mình cũng xảy ra bán thế giới chính phủ. Vốn là còn một tia buông tha ý niệm của hắn. Hiện tại không còn sót lại chút gì. Hướng về phía máy truyền tin vị trí cười khẽ một tiếng. Nụ cười này... Nhưng là đem ngoài vạn lý đang ở xem truyền trực tiếp ngũ lão tinh cùng thiên long nhân sợ hãi. Mời thần minh đại nhân khai ân. Chiến quốc đã biết sai. Một quỳ xuống. Lúc này một, năm, chiến quốc ôm duy nhất rơm rạ cứu mạng chính là chủ động thừa nhận sai lầm. Đáng tiếc, ba đóc không, nhất ăn. Chính là một bộ này. Kỳ thực chiến quốc căn bản là không có nghĩ thấu ba đóc suy nghĩ trong lòng. Hắn cho rằng ba đóc sinh khí là bởi vì cải tạo gấu sự tình. Tốt, tốt, ba đóc tán thưởng nhìn chiến quốc liếc mắt, hai mắt híp lại, khí thế không ngừng hướng phía chiến quốc dựa đi qua. Có thể thừa nhận lệch lạc, ngươi thực sự tốt, bất quá, ngươi, đã khó chứa với cái này thế giới. Ba đóc lạnh lùng nói một câu, trong sát na, mấy một tỷ uy áp trong nháy mắt thu nạp, chiến quốc, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có, cứ như vậy trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành hư vô, từ nay về sau, đệ nhất kiêu hùng vẫn lạc, bạch, tất cả hải quân sắc mặt trắng bệch, bọn họ nguyên soái liền chết như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.